Bạch tử tái sinh, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệt mỏi chỉ có trời mới biết kiếp trước Bạch tử đã khổ sở thế nào để giành lấy một vai diễn không có tên tuổi. Cô vốn là một người tốt nghiệp trường lớp chính quy, nhưng sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, lại bị Trầm Thanh Thanh kìm hãm. Trong một thời gian ngắn, Bạch tử không thể nhận được một kịch bản nào. Những vai mà cô có thể nhận được đều là các vai phụ mờ nhạt, hoặc những bộ phim võ thuật mệt mỏi cảnh diễn khó khăn. Ít có người trẻ nào muốn tham gia phim võ thuật, thử nghĩ mà xem, ai lại không muốn đóng phim thần tượng có lương cao, dễ dàng, chỉ cần dựa vào vẻ ngoài, ai lại muốn đi đóng phim võ thuật vừa ít tiền lại cực khổ chứ. Nhưng Bạch tử không có lựa chọn nào khác, vì có công việc mới có cơ hội xuất hiện, có xuất hiện mới có cơ hội vươn lên. Vì vậy, Bạch tử phải làm hết sức để nhận vai trong các bộ phim võ thuật. Để làm được điều đó, cô phải chăm chỉ học võ. Ban đầu chỉ đóng vai quần chúng, sau này cũng có thể nhận vài vai phụ. Tiếc là khi sự nghiệp của cô vừa mới có chút khởi sắc, Trầm Thanh Thanh đã phát hiện ra. Một ngày nọ, Bạch tử đột nhiên không thể nhận được một kịch bản nào nữa. Không có vai phụ, thậm chí là vai quần chúng cũng không có. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất, làm thế thân. Điều này rất nguy hiểm. Nếu như nhân vật chính dám đóng, thế thân phải lên. Nếu nhân vật chính không dám đóng, thế thân càng phải lên. Khi đó Bạch tử mới chỉ hơn 20 tuổi, nhưng cô đã phải vật lộn mấy năm trời. Chưa đến 30 tuổi mà cơ thể cô đã như của một người 60 tuổi. Toàn thân đầy thương tích, gần như chỗ nào trên cơ thể cô cũng có những vết thương ở mức độ khác nhau. Cô đã từng bị gãy xương nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, đi thẳng đến phim trường. Dưới áp lực công việc mà không thấy ánh sáng hy vọng, Bạch tử chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Cô thực sự đã chán nản với cuộc sống này. Bây giờ có cơ hội để làm lại một lần nữa, cô có còn cảm thấy khổ không? Đây mà đã là khổ sao? Chắc họ chưa thấy mức độ khổ cực đến vậy của cô. Bạch tử không trả lời những câu hỏi đó, chỉ đơn giản là tăng tốc, chạy về phía trước. Cơ thể cô kiếp này vẫn chưa đạt được mức độ mạnh mẽ như kiếp trước, nhưng cô sẽ cố gắng bắt kịp với kinh nghiệm từ kiếp trước. Tốc độ tiến bộ của cô chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Khổ cực, cô đã trải qua không ít. Bạch tử không sợ khổ, cô chỉ sợ dù mình chịu đủ mọi loại khổ cực, lại chẳng nhận được đền đáp gì mà thôi. Giờ nghỉ trưa, Trầm Thanh Thanh đang khoe kem chống mũi giữa đám con gái. Cô ta cố tình để lộ việc kem chống mũi là Tạ Bắc Mạc tặng cho mình, khiến các cô gái khác phải ghen tị. Thanh Thanh, cậu thật tuyệt vời. Sao lại quen được với chủ tịch hội sinh viên vậy? Đúng vậy, mà các cậu thấy không, học trưởng Tạ đẹp trai quá. Chắc chắn rồi, học trưởng Tạ thật sự rất đẹp trai. Thanh Thanh, cậu nói học trưởng Tạ đưa cậu cái này, chắc là anh ấy thích cậu nhỉ? Trầm Thanh Thanh cảm thấy vô cùng vui sướng, cô che mặt lại nói. Ôi các cậu nói gì vậy? Không phải đâu, học trưởng Tạ đưa mình kem chống mũi chắc là vì quan hệ giữa các sinh viên với nhau thôi mà. Anh ấy rất thân thiện với mọi người, đừng có đồn đại nữa, nếu không sẽ rất ngại đấy. Ha ha ha, nhìn kìa, Thanh Thanh còn ngại nữa đấy. Bạch tử ngồi bên cạnh uống nước, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì họ cười vui vẻ như vậy, Bạch tử sao có thể không thêm dầu vào lửa chứ? Cô lập tức vào diễn đàn trường, đăng một bài viết ẩn danh. Bóc phốt. Sinh viên năm nhất Trầm Thanh Thanh vắng mặt không lý do trong buổi huấn luyện quân sự, được đãi ngộ khác biệt hẳn so với các bạn cùng lớp. Ngay khi bài đăng được đăng tải, nó đã thu hút sự chú ý lớn. Vì huấn luyện quân sự của trường T luôn rất khắt khe, mỗi năm sinh viên mới đều được chú ý, hành động. Đặc quyền, miễn huấn luyện quân sự của Trầm Thanh Thanh thật ra có thể coi là một quy tắc ngầm, nhưng trong số hàng nghìn sinh viên mới mỗi năm, có mấy ai được hưởng đặc quyền này? Với đa số người bình thường, đương nhiên sẽ chỉ trích Trầm Thanh Thanh. Vì vậy, bài đăng này sau một buổi chiều đã được đẩy lên vị trí hot của diễn đàn. Bài đăng bùng nổ và phần chữa cháy của Trầm Thanh Thanh sau khi đăng bài, Bạch tử tiếp tục tham gia huấn luyện như bình thường. Mọi chuyện chỉ thật sự bùng nổ vào buổi tối sau khi mọi người đã tắm rửa và trở về lều để nghỉ ngơi. Một người trong nhóm lấy điện thoại ra lướt diễn đàn. Trời ơi, mọi người mau xem này. Trầm Thanh Thanh bị lộ trên hot search trên diễn đàn rồi. Hả, thật không? Đúng vậy, mọi người nhanh xem đi. Hóa ra Trầm Thanh Thanh lại có đặc quyền này. Thật sự là được ưu ái. Đúng là quá đáng. Chúng ta mệt mỏi đến mức lưng đau, còn Trầm Thanh Thanh thì được ưu đãi đặc biệt như vậy. Hừ, chẳng phải nhờ có ba mẹ cô ấy có quyền lực sao? Chắc chắn là dùng cửa sau rồi. Sáng hôm sau, Trầm Thanh Thanh đến chào hỏi mọi người trong đội, nhưng chẳng có mấy cô gái nào chịu để ý đến cô ta. Không sao, dù sao mục tiêu của cô ta là làm nổi bật bản thân trong nhóm con trai, nhưng không ngờ đội con trai cũng không mấy ai thèm để ý, chuyện gì vậy? Trầm Thanh Thanh liền tìm đến Từ Hiểu Đồng, người trước đây vẫn có quan hệ tốt với cô ta để hỏi lý do. Từ Hiểu Đồng đáp lại với giọng đầy mỉa mai, chúng tôi đâu dám lại gần cậu, cậu là người được đặc biệt được quan tâm mà. Hả, ý gì? Trầm Thanh Thanh ngẩn người. Từ Hiểu Đồng vừa dùng lớp phấn dày che đi vết mụn trên mặt vừa nói. Cậu lên xem diễn đàn đi, có người đã vạch trần hết rồi, cậu đã làm cả lớp khó chịu vì được đối xử đặc biệt đó. Còn nữa, cái kem chống nắng cậu đưa tôi có vấn đề không? Sao tôi bôi vào lại bị dị ứng? Trầm Thanh Thanh nhìn thấy vẻ mặt của Từ Hiểu Đồng, người mà 10 lớp phấn vẫn không thể che hết vết mụn, suýt nữa thì không nhịn được cười. Sao có thể như vậy được, Hiểu Đồng, kem chống nắng lần trước mình đưa cậu cũng là sản phẩm mình dùng, mình không hề bị dị ứng, chắc là do cậu dùng những thứ khác gây dị ứng đó. Cậu kiểm tra lại xem. Sau khi nói xong, Trầm Thanh Thanh vội vàng rời đi và lấy điện thoại ra xem trên diễn đàn đã xảy ra chuyện gì. Khi thấy bài viết được đẩy lên hot search, cô ta tức giận đến mức khuôn mặt trở nên méo mó. Hóa ra hôm nay chẳng ai thèm quan tâm cô ta là vì có người đã âm thầm làm chuyện xấu sau lưng. Là ai? Chắc chắn là cái con đê tiện Bạch Tử. Chỉ có cô mới có thể làm vậy. Rất nhiều người đều không hài lòng với cường độ huấn luyện quân sự. Trầm Thanh Thanh được ưu đãi đặc biệt sẽ gây ra sự bất mãn của cả lớp. Trầm Thanh Thanh hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ bị lộ trên diễn đàn. Thế nhưng, giờ đây cô ta phải làm gì đó để cứu vãn danh dự và trái tim của mọi người trong lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày im lặng trôi qua, sáng hôm sau, Trầm Thanh Thanh đến huấn luyện với lớp trang điểm trông mệt mỏi như vừa bị ma nữ hút hết sinh khí. Cô ta nhìn như sắp xê, hát, ế, tê đến nơi. Quả nhiên, khi buổi tập buổi sáng chưa bắt đầu, huấn luyện viên đã phát hiện ra Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh, sao em lại ở trong đội, ra ngoài? Trầm Thanh Thanh lập tức đỏ mắt, kiên quyết nói. Huấn luyện viên, em không đi đâu, em muốn huấn luyện cùng mọi người. Thầy đừng quan tâm em. Bạch Tử đứng ở phía sau nhìn thấy cảnh này, trong mắt cô chỉ là một màn kịch, nhưng đã đoán trước được chuyện này. Tuy nhiên lần này, cô không định để Trầm Thanh Thanh dễ dàng thoát được. Huấn luyện viên lạnh lùng nói, Trầm Thanh Thanh, nếu em bị bệnh thì đừng tham gia huấn luyện nữa, em không phải đã nộp đơn xin nghỉ bệnh sao? Đơn xin nghỉ bệnh, cả đội có người lên tiếng thắc mắc. Trầm Thanh Thanh tranh thủ lên tiếng ngay lập tức, huấn luyện viên, dù em đã nộp đơn xin nghỉ bệnh, nhưng không sao đâu, bệnh động kinh của em không nghiêm trọng, em vẫn có thể chịu đựng được. Các bạn học đã không vui rồi, em không thể lười biếng nữa, xin huấn luyện viên cho em tham gia huấn luyện. Em không thể vì lo sợ huấn luyện quá sức sẽ làm bệnh động kinh tái phát mà né tránh được. Cách chương.